Truyền kiếm, chương 283, hung hăng càn quấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cánh tay khôi lỗi, người có thể cầm lấy ngón tay phải Mạc Vấn chỉ lên cánh tay khôi lỗi trên bàn bên cạnh. Ánh mắt Giả Tiểu Huyền sáng lên, bước nhanh tới chộp lấy cánh tay khôi lỗi, có chút si mê lật xem vài cái rồi mới lưu luyến thu vào kiếm năng, sau đó do dự nhìn Mạc Vấn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có chuyện gì? Mạc Vấn thản nhiên hỏi. Sắc mặt Giả Tiểu Huyền đỏ lên, cái này nghe nói ngươi có một số viên tùy não huyễn tinh loa mẫu kết tinh, có thể giao dịch một ít với Thiên Cơ kiếm tông ta hay không? Ánh mặt Mạc Vấn chợt lóe, rồi đột nhiên chuyển thành lăng lệ ác liệt. Ngươi làm thế nào mà biết được? Giả Tiểu Huyền ngẩn ngơ, lắp bắp nói. Ngươi thật sự có sao? Ngươi làm sao mà biết? Mạc Vấn nghiêm nghị quát. Giả Tiểu Huyền run lên một cái, bị khí thế mạnh mẽ của Mạc Vấn bước lui từng bước, không biết có phải nguyên do kinh hãi quá độ hay không, trong ánh mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước hoảng loạn nói. Ta, là nghe người khác nói, hiện tại ở bên ngoài dịch thị đều nói vậy, nói ngươi trong ảo cảnh liệp sát một con huyễn tinh loa mẫu thu được một số lượng lớn tủy não kết tinh. Sư tôn bảo ta hỏi ngươi, có thể giao dịch một ít cho chúng ta hay không, chúng ta sẽ dùng các thứ này để trao đổi thuật chế tạo cơ quan, bí pháp chế tạo khôi lỗi thú, cái nào cũng được chỉ cần ngươi ra giá. Nói xong những lời cuối cùng, xem ra Giả Tiểu Huyền có chút nói năng lộn xộn dường như đã bị Mạc Vấn dọa cho không nhẹ. Thực sự xin lỗi, ta không nên nổi giận với ngươi, ngươi đi đi. Mạc Vấn có chút phiền muộn, phất phất tay. Ánh mắt Giả Tiểu Huyền lộ ra một chút thất vọng, kèm theo chút mất mát xoay người đi ra khoang thuyền bên ngoài, nhưng nàng vừa đi đến cửa, thanh âm Mạc Vấn đột nhiên truyền lại. Chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Giả Tiểu Huyền xoay người không yên nhìn Mạc Vấn, hiện tại nàng có chút thần hồn nát thần tính, sợ Mạc Vấn vô duyên vô cớ phát hỏa. Mạc Vấn suy tư một lát trầm giọng nói. Trên người ra tùy não kết tinh còn lại không nhiều, nhưng có thể cho các ngươi 3 viên, nhưng các ngươi phải mang thứ này đến đổi. Nói xong Mạc Vấn đặt một tấm thạch phù hình dạng như cái kiếm màu đen lên trên bàn. Vạn hóa kiếm điệp, Giả Tiểu Huyền hiển nhiên là nhận ra vật này. Đúng vậy, ta muốn toàn bộ vạn hóa kiếm điệp mà Thiên Cơ kiếm tông các ngươi có, nhớ kỹ ta nói là toàn bộ, ta biết các ngươi có một vị trưởng lão nội môn cố ý thu thập thứ này. Việc này thật sự là ta không thể làm chủ, cần phải quay về xin chỉ thị. Ngươi đi đi, ngày mai ta muốn một câu trả lời thuyết phục, nếu đồng ý giao dịch ngày kia ta muốn nhìn thấy thứ đó. Khoang thuyền phi vũ kiếm thuyền, khởi bẩm trưởng tôn, các tông môn mở ám dò xét bên ngoài đột nhiên tăng lên rất nhiều, trong đó 4 tổ là người của 14 kiếm tông, 5 tổ còn lại là người của các kiếm môn nổi danh, nhưng còn có 9 tổ không thể phán đoán được thân phận, không loại trừ khả năng là người của các thể lực khác ẩn núp. Một gã đệ tử Thiên Trì kiếm tông khẩn cấp thông báo với Đinh Hàn. Đinh Hàn nhíu mày, có điều tra ra nguyên nhân không? Gã đệ tử lắc đầu, đệ tử còn chưa rõ ràng lắm. Được rồi, ngươi mau đi dò xét rõ ràng. Tên đệ tử lĩnh mệnh vội vàng lui đi, Đinh Hàn nhìn về 4 gã trưởng lão nội môn bên cạnh. Các vị trưởng lão thấy thế nào? Một gã trưởng lão nội môn nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người theo dõi này sẽ không vô duyên vô cớ mà tăng nhiều, huống hồ là sau khi thí luyện ảo cảnh chấm dứt, trừ phi chúng ta có vật gì hấp dẫn bọn họ. Ngày hôm qua tất cả đám đệ tử tham gia thí luyện ảo cảnh đều trở về tông môn của mình, hôm nay chúng ta lại bị nhiều người theo dõi như vậy, xem ra vấn đề chính là trên người bọn Hinh Nhi. Một trưởng lão nội môn khác tiếp lời nói. Hai gã trưởng lão nội môn khác cau mày, một người nghi ngờ nói. Thu hoạch của đám người Hinh Nhi trong ảo cảnh chúng ta đã kiểm tra qua, trừ bỏ nhân nguyên quả và 1000 huyết nguyên quả hình như không có gì làm cho các tông môn khác mẫn cảm như vậy. Kiện khôi lỗi hình người tam giai kia tuy rằng quý trọng nhưng cũng chỉ là vật chết, khả năng khiến cho các đại tông môn dò xét không lớn. Nhưng lửa không tự nhiên mà sinh ra, Hư Không kiếm tông và Diệu Dương kiếm tông đều có tham dự, bọn họ sẽ không đẩy chính mình vào góc tường, một chiếc bánh ngọt 3 nhà phân vẫn tốt hơn là 10 nhà phân, điều này chính bọn họ cũng rõ ràng nên không có lý do tiết lộ tin tức, huống chi bọn hắn cũng không chắc chắn nhân nguyên quả nằm trong tay chúng ta. Người cuối cùng có hơi không kiên nhẫn nói, các ngươi cho rằng đám người Hinh Nhi tàng trữ vài thứ riêng. Đinh Hàn còn chưa kịp mở miệng, một vài tên trưởng lão khác đã quả quyết. Không có khả năng, Hinh Nhi là do chúng ta nuôi nấng, phẩm hạnh nàng thế nào chúng ta đều rõ, nàng căn bản sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu thế này không phải thế kia cũng không phải, đột nhiên có nhiều người mở ám theo dõi, cái này giải thích thế nào? Đúng rồi, Hinh Nhi từng nói qua, Mạc Thu, à không, Mạc trưởng lão, nửa tháng thí luyện cuối cùng thấy hắn một mình rời đi, nói là đi gặp đệ tử Ngự Linh kiếm tông Nam Cung Linh. Các ngươi nói xem, có phải Mạc Thu trong khoảng thời gian này có thu hoạch đặc biệt? Vị trưởng lão nội môn không hổ là lão yêu quái đã sống vài trăm năm, thoáng cái đã đoán ra 8-9 phần chân tướng, hiển nhiên nếu Mạc Thu không thừa nhận bọn họ cũng vô pháp chứng thực. Chuyện này trước tiên không nói nữa, ta đi đến phòng Mạc trưởng lão một chuyến. Đinh Hàn có chút phiền muộn phất phất tay. Chân tướng cụ thể khả năng chỉ có Mạc Vấn mới biết rõ ràng, vấn đề khẳng định là não tùy của Huyễn Tinh Loa Mẫu. Hắn không biết Mạc Vấn làm sao có được não tùy kết tinh của Huyễn Tinh Loa Mẫu, nhưng hiển nhiên sự tình trên người hắn có não tùy của Huyễn Tinh Loa Mẫu đã bị tiết lộ. Đinh Hàn vừa mới đứng dậy, một hơi thanh âm kiêu ngạo xuyên thấu qua phòng hộ kiếm thuyền tiến vào. Kiếm thị thủ hạ của Thái Thượng Đại trưởng lão Diệu Dương Kiếm Tông Tinh Nguyệt phụng lệnh chủ thượng đến gặp trưởng Tông Thiên Trì Kiếm Tông. Sắc mặt mấy người Đinh Hàn lập tức biến đổi, Thái Thượng Đại trưởng lão Diệu Dương Kiếm Tông đương nhiên chính là Diệu Dương lão tổ, là tồn tại kiếm nguyên hậu kỳ. Mấy người không dám chậm trễ, nháy mắt đã tới bên trên bong thuyền, không trung mấy trăm trượng bên ngoài kiếm thuyền, một nữ tử xinh đẹp ngự kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống vẻ bối rối của đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông canh gác trên bong thuyền, ánh mắt lạnh lùng không chút che giấu có một tia khinh thường. Không biết Tinh Nguyệt kiếm hữu đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp từ xa, thỉnh kiếm hữu đợi một chút, tại hạ sẽ triệt hồi kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hàn lấy lễ tiết cùng thế hệ hết sức tâng bốc nói, đừng có xem đối phương có thân phận kiếm thị mà khinh thường, khí tức trên người đối phương là kiếm cương hậu kỳ hàng thật giá thật. Đinh Hàn vẫy tay, triệt hồi kiếm trận phòng hộ kiếm thuyền, Tinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng rồi đáp xuống trên bong thuyền. Mời kiếm hữu, Đinh Hàn dẫn đối phương tới một khoang thuyền dùng để đãi khách. Tinh Nguyệt đi vào khoang thuyền trên mặt không chút căng thẳng, giống như ai cũng thiếu nợ nàng 800 linh thạch, trong mắt vẫn có một chút khinh thường và khinh thị không hề che giấu. Kiếm hữu, mời ngồi. Tinh Nguyệt vung tay lên. Không cần, lần này ta phụng mệnh chủ thượng đến là muốn trao đổi với Đinh Hàn trưởng tông về đám hỏi giữa hai tông. Sắc mặt Đinh Hàn lạnh lùng ngần ra. Quan hệ thông gia, bốn gã trưởng lão khác cũng không hiểu gì cả, ù cạc cạc nhìn Tinh Nguyệt chờ đợi đoạn sau. Tinh Nguyệt khinh miệt quét mắt liếc mấy người một cái. Đúng vậy, chủ thượng có một huyền tôn cực kỳ yêu quý, vẫn chưa chọn được người thích hợp để thành thân, hiện tại thấy tiểu thư Mộ Dung Hinh của Quý Tông rất vừa lòng, hy vọng hai tông có thể kết thành chuyện tốt. Cái gì, là Hinh Nhi, đùa giỡn gì vậy, vài tên trưởng lão khiếp sợ kêu lên. Sắc mặt Đinh Hàn càng trở nên lạnh lùng, Mộ Dung Hinh là đệ tử duy nhất của Thái Thượng trưởng lão Liêu Nguyên, là người được nội bộ đề cử bậc nhất cho chức trưởng tông thứ 12, hoàn toàn là người nối nghiệp tương lai được Thiên Trì Kiếm Tông bồi dưỡng, lại bị người ta một câu muốn lấy đi làm vợ. Như vậy thì mặt mũi Thiên Trì Kiếm Tông đặt vào chỗ nào? Thật đúng là nghĩ Thiên Trì Kiếm Tông bọn họ là bùn nhão tùy ý nhào nặn không chút đắn đo mà. Tinh Nguyệt kiếm hữu, Hình Nhi là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão tông ta, tại hạ không có quyền làm chủ thượng của ngươi đã tìm lầm người. Ngữ khí của Đinh Hàn cũng bắt đầu lạnh nhạt trở nên cứng nhắc. Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ thế nào là chuyện của các ngươi, chủ thượng sai ta trước tiên là thông chi cho các ngươi một chút, 2 tháng sau chủ thượng sẽ đích thân tới Cửu Hàn Sơn tìm Liêu Nguyên trao đổi việc đính hôn. Lớn mật, tục danh Thái Tôn sư đệ ngươi có thể nói thẳng ra sao? Một gã trưởng lão nội môn lớn tuổi đột nhiên gầm lên. Tinh Nguyệt giễu cợt một tiếng, không chút sợ hãi, khinh thường nói. Chính là một kẻ vừa mới tấn giai kiếm nguyên, những người thế này, ngoại vực rất nhiều, lúc chủ thượng ở ngoại vực yêu thú và linh kiếm sư cấp bậc này đã giết không dưới 10 vị, chính là linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ cũng từng nuốt hận dưới kiếm của chủ thượng. Một người ngay cả máu cũng chưa từng gặp qua ở nhà chăn ấm đệm êm thì có tư cách gì xưng hô là tổ. Muốn chết, vài tên trưởng lão nội môn dâu bạc trắng giận tím mặt, nhất là một vị trưởng lão soát một cái xuất ra linh kiếm, muốn tru sát yêu nữ nói năng lỗ mãng này ngay tại đương trường. Đinh Hàn từng bước đi ra, tới chỗ vị trưởng lão kia và Tinh Nguyệt. Hắn mắt phát lạnh nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, người đi đi, Thiên Trì Kiếm Tông không chào đón ngươi. Tinh Nguyệt không có chút cảm giác sợ hãi nào, dường như căn bản còn không thấy trưởng lão kia muốn chém giết nàng, nói với Đinh Hàn. Ta còn mấy câu muốn thay chủ thượng nhắn tới Mạc Thu của kiếm tông các ngươi, để hắn ra đây nói chuyện với ta. Chấm, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hàn giận quá hóa cười, liếc nhìn Tinh Nguyệt thật sâu một cái lạnh nhạt nói. Mạc trưởng lão ở trên khoang thuyền tầng 2, ngươi truyền lời thì tự mình tìm đi tiễn khách. Chờ cho Tinh Nguyệt đi ra khỏi khoang thuyền, Đinh Hàn một chưởng đập lên bàn trà bên cạnh, cả bàn trà do thiết sam linh mộc điêu khắc thành trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hai lóe lên tia âm lãnh. Diệu Dương kiếm tông, khinh người quá đáng. Khoang thuyền của Mạc Vấn rất dễ tìm, Tinh Nguyệt lên lầu 2 chuyển thân một cái liền thấy một đánh dấu hình chữ giáp. Dọc theo đường đi đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông đều được Đinh Hàn truyền âm xem tinh nguyệt như không khí, chỉ cần nàng không làm ra sự tình khác người bọn họ liền không để ý đến. Tinh Nguyệt đi đến trước cửa khoang Mạc Vấn, theo bản năng là gõ cửa, nhưng thị vừa nhấc tay thì trong khoảnh khắc đột nhiên dừng lại, ánh mắt chớp chớp. Hừ nhẹ một tiếng, thị trực tiếp không gõ mà đẩy, mở toang cửa khoang không chút khách khí. Nhưng trong khoảng khắc cửa khoang thuyền mở ra, một cỗ sát khí đang sợ làm cho tim người ta đập nhanh ầm ầm từ trong khoang thuyền mạnh mẽ phun ra. Tinh Nguyệt tuy tu vi là kiếm cương hậu kỳ, tâm thần cũng phải sợ hãi, ý chí ngắn ngủi xuất hiện sự hoảng hốt. Nhưng sau khi thị tỉnh táo lại, cái cổ yêu nhã như cổ thiên nga mạnh mẽ lạnh lẽo bị nắm lấy, một cái đồ vật thô ráp không e dè chĩa thẳng vào bộ ngực đầy đặn của thị, cách trương.